rõ ràng trong lòng con rất nhớ nhung cô ấy, vì sao lại phải phủi sạch quan hệ với cô ấy? Đó là chuyện của con, ba mẹ đừng có hỏi nhiều. Ba mẹ sao có thể không hỏi nhiều? Chúng ta đã là ba mẹ của con là con trai của ba mẹ. Trên đời này có ba mẹ nào không quan tâm đến con mình? Nam Cung Phong châm chọc hừ lạnh. Ba mẹ đừng nhúng tay vào chuyện của con, đã là quan tâm con lắm rồi. Cho nên muốn chứng minh ba mẹ quan tâm con thì đừng xen vào chuyện của con có được không? Anh xoay người chuẩn bị lên tầng. Ông Nam Cung tức giận hét lên. Chỉ cần ba còn sống một ngày thì sẽ không thể mà không quan tâm hỏi han con. Ba mẹ cho rằng rất quan tâm con sao? Thực ra ba mẹ hiểu con được bao nhiêu? Đừng tranh cãi vô ích nữa. Cứ sống bình thản như vậy, không có gì là không tốt cả. Con đứng lại đó cho ba. Nam Cung Nhữ Dương lại gầm lên. Ba lấy thân phận làm cha, ra lệnh cho con lập tức đi xin lỗi Tiểu Vân, sau đó đưa cô ấy về nhà. Nam Cung Phong như nghe được điều buồn cười nhất trên đời này, cười nói: ba mẹ hãy từ bỏ ý nghĩ này, nhân lúc còn sớm đi. Coi người ta là gì vậy? Muốn đuổi cô ấy đi thì đuổi đi, muốn gọi cô ấy về thì gọi về. Người ta là con rối hay sao? Mặc cho ba mẹ sắp xếp ư? Ba mẹ có lỗi với cô ấy, chỉ cần con chịu cúi đầu với cô ấy sẽ trở lại bên cạnh con. Con không cần, được chưa? Nam Cung Phong tức giận xoay người. Ba mẹ dựa vào cái gì mà cho rằng con vẫn yêu cô ấy? Dựa vào cái gì mà nghĩ con rất cần cô ấy? Nếu cần cô ấy thì tự con sẽ hành động, không cần ba mẹ quan tâm lung tung. Còn sợ cuộc đời con bị ba mẹ phá hoại chưa đủ hay sao? Anh hét lên rồi tiếp tục lên tầng. Nghĩ một lúc lại quay đầu bổ sung một câu: đừng đi tìm cô ấy nữa, ba mẹ còn mặt mũi nào đến quấy rầy cuộc sống của người ta. Rầm. Ngực của Nam Cung Nhữ Dương đột nhiên đau thắt, té xỉu xuống đất. Nhữ Dương, ba. Đêm khuya, ông Nam Cung được đưa đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu. Sau 2 tiếng cấp cứu, bác sĩ đã đi ra. Ba tôi sao rồi? Nam Cung Phong căng thẳng hỏi. Ông Nam Cung bị nhồi máu cơ tim, bây giờ bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mà còn phải quan sát thêm một thời gian ở phòng chăm sóc đặc biệt. Mọi người có thể đi thăm ông ấy, nhưng mà chú ý đừng để ông ấy chịu thêm bất kỳ cú sốc nào. Được. Nam Cung Phong đau lòng gật đầu, đi tới bên cạnh mẹ. Bà ấy đã khóc sưng cả hai mắt. Mẹ, không sao, đừng lo lắng. Anh bảo tài xế đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi, mình thì ở lại bệnh viện. Đêm khuya, anh đến phòng của ba, vuốt ve khuôn mặt tiểu tụy của ba, buồn bã nói: xin lỗi ba, đều là do con không tốt. Con không nên khiến cho ba tức giận. Con không phải là một đứa con trai tốt, ngay cả con bây giờ cũng bắt đầu chán ghét chính mình. Phong. Ông Nam Cung nghe được giọng nói của con trai, đột nhiên tỉnh lại. Đừng chán ghét chính mình, đều là ba không tốt. Con là một đứa con trai tốt, có điều ba không phải là một người ba tốt. Là con không tốt, con vẫn luôn chống đối, luôn làm cho ba mẹ không vui, cho rằng ba mẹ buồn bã thì trong lòng con sẽ thoải mái hơn một chút. Nhưng mà cho tới giờ khắc này con mới phát hiện, cho dù con làm gì cũng không giảm bớt được sự đau khổ ở trong lòng. Con vẫn rất buồn. Ba, con buồn lắm. Trái tim của con thật sự quá cay đắng, quá cay đắng. Nam Cung Phong gỡ bỏ lớp ngụy trang, bật khóc trước mặt ba. Trái tim anh thật sự quá cay đắng, không ai có thể hiểu đó là nỗi khổ như thế nào. Con trai, xin lỗi, thực sự xin lỗi con. Nước mắt của ông Nam Cung cũng rơi. Thấy con trai đau khổ như vậy, sao tim cô lại không đau cơ chứ? Là ba đã hủy hoại con, hủy hoại đời con, hủy hoại mối tình khắc cốt ghi tâm của con. Con nhất định sẽ rất hận ba. Không sao, con cứ hận đi, con cứ hận đi. Nam Cung Phong ngẩng đầu, nắm tay của ba. Con không hận ba, thực sự không hề hận ba. Ba không cần tự trách. Nhanh khỏe lại, mẹ cần ba, con cũng cần ba. Anh muốn nói rất nhiều lời yêu ba, nhưng mà lời đến khóe miệng lại không nói ra được. Tình cảm của mình đối với ba là máu mủ tình thân, cho dù anh không nói, ba cũng có thể hiểu. Cha con chúng ta đã lâu không uống rượu trò chuyện với nhau, đợi ba khỏi bệnh, chúng ta nhất định phải uống thật thoải mái. Vâng. Nam Cung Phong nặng nề gật đầu, vùi đầu vào trong ngực của ba.